Phong thần thời 4.0, chương 8, chọn binh khí, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đang cưỡi trên Bạch Hoàng Vân, đuổi ngay phía sau lưng của Hoàng Đại Tiên, Doãn Tuấn có vẻ như hắn đang vô cùng thích thú trước cái không khí trên cao của nhân gian, nó không bí bách như cái cảm giác khi mà hắn phi hành trong thế giới bên trong tấm thanh thiên sơn hà đồ. Đúng vào lúc đó, một chiếc máy bay cũng đang bay cùng chiều với hắn bên trong, mọi hành khách người thì đang ngủ, kẻ thì chú ý xem một chương trình gì đó ở màn hình nhỏ ở ghế trước. Một đứa nhỏ đang có vẻ như bị say máy bay bỗng thằng nhóc quay về phía cửa sổ thì nó nhìn thấy Doãn Tuấn đang cưỡi mây vượt gió, thằng nhóc thấy vậy liền tỏ vẻ như thích thú lắm. Nó cười thích chí và rồi liền kéo tay áo mẹ và nói. Mẹ ơi, con thấy có một anh đang bay ngoài trời như Tôn Ngộ Không kia kìa mẹ ơi. Người mẹ đang nhắm mắt mệt mỏi liền nói. Không có ai bay được đâu con, mà nếu có bay được thì chỉ có thể ở trong phim mà thôi. Nhóc con của mẹ say quá rồi, con nhắm mắt vào và nghỉ đi. Đứa bé quả quyết, mẹ không tin con à, mẹ nhìn ra cửa sổ đi mẹ, người mẹ bực bội, con không nghỉ thì cho mẹ nghỉ đi, mẹ quay ra đi, để mẹ nghỉ, hai mẹ con lèo nhèo léo nhéo một hồi khiến cho một số vị khách gần đó cảm thấy không được thoải mái, thấy vậy bà mẹ trẻ liền quay ra xem như để chiều lòng đứa trẻ. Khi bà mẹ quay sang về phía cửa sổ, bà cô này phải nói là há hốc mồm và nhanh chóng rút ra con máy điện thoại iPhone 6S Plus và bật chế độ quay video để ghi lại khoảnh khắc mà một thanh niên đang bay lượn trên bầu trời. 2014, 2015 có quả iPhone 6S Plus này thì phải nói là giàu VCD. Rồi cô quay sang bên người đàn ông có vẻ như là chồng đang ngồi nghe nhạc thư giãn, đợi người đàn ông tỉnh lại thì chỉ về phía cửa kính. Người đàn ông vừa quay sang thì đã nhìn thấy một thanh niên đang cưỡi mây trên trời, sau đó hắn liền đáp lên cánh máy bay đứng như để hóng gió. Ông chồng liền dụi dụi mắt mấy lần lại còn hà hơi lên mắt kính rồi lau đi để nhìn cho rõ, sự việc ngày càng nhiều người để ý tới. Những lời xì xào bàn tán tán về một người thanh niên đang cưỡi mây phi hành và một số ông thanh niên choai choai thì cho rằng điều đó thật là phản khoa học và cũng làm cho một số đứa trẻ con thích thú. Một ông giáo sư đeo kính khi xem được thì cũng há hốc mồm lại còn đang ghi chép gì đó. Mọi chuyện nhốn nháo trên máy bay bỗng bay tới tai của Hoàng Đại Tiên, lão tò mò rồi liền mở thiên nhãn để nhìn vào bên trong khoang hành khách và sau đó lão cũng hiểu rõ mọi người đang bàn về cái gì, lão liền gắt với Doãn Tuấn. Ai à, ngươi mau dùng thuật che mắt thịt đám người kia đi à, ngươi đang làm tâm điểm chú ý trên cái máy bay kia. Nghe xong Doãn Tuấn đang đứng trên cánh máy bay cũng giật mình khi nghe được lời của Hoàng Đại Tiên nói, hắn quay sang nhìn lại về ô cửa sổ của máy bay thì thấy mọi người bên trong máy bay đang nhìn hắn tỏ vẻ thích thú. Thấy vậy hắn liền cười trừ rồi nhanh chóng thi triển thuật ẩn thân để biến mất rồi sau đó hắn cũng đáp lại với Hoàng Đại Tiên. Ấy sư phụ người đừng giận con à, là con quên. Đôi lúc con bị lỗi phần mềm à, Hoàng Đại Tiên chỉ hừ một tiếng, mấy đứa trẻ trên máy bay đang hí hửng xem Doãn Tuấn lướt mây bỗng biến mất cả đám chúng nó réo lên the thé. Con đang xem Tôn Ngộ Không mà trả lại Tôn Ngộ Không cho con đi. Con bắt đền cha mẹ đó hu hu hu. Hai, đang hay thì đứt dây đàn, có lẽ nhiều người cũng cảm thấy tiếc nuối vì chưa thể quay được video. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người phụ nữ trẻ kia thì có lẽ đang mừng thầm vì cho rằng mình đã quay được video ghi lại được mọi thứ. Cô liền chờ mọi người tản đi về chỗ hết thì bà thím này mới mở bộ sưu tập ảnh và video từ chiếc iPhone 6S Plus xịn sò của mình lên để xem lại nhưng không ngờ cô ta không còn video còn mỗi cái nịt thôi. Tìm đi tìm lại một hồi trong máy cũng như các ứng dụng lưu trữ khác cũng vậy cô ta lẩm bẩm. Rõ ràng mình nhớ là đã bật chế độ quay video rồi mà, không lẽ mới hơn 30 mà đã lẩm cẩm rồi sao? Tiếc qua anh chàng đó còn đẹp trai hơn cái ông chồng bụng mỡ của mình. Cô ấy đâu biết rằng chiếc video đó biết mất là do trò của Hoàng Đại Tiên bày ra hết. Đó là trước khi kéo tên đồ đệ ngốc Doãn Tuấn kia ra thì lão cũng đã dùng phép để kéo một đoạn hồn ra rồi vào bên trong máy bay mà nghịch ngợm mày mò một số đồ công nghệ của những người khi ấy đang quay và chụp hình đồ đệ của lão. Khi nhập định lại thì lão lẩm bẩm thầm trong cái miệng toàn mùi rượu của lão. Ai à, cái hộp nhỏ đó hay thiệt ta cũng phải sắm một cái thôi à, nhị phú nói đúng à, cái nhân gian ngày nay nhiều cái hay thật à, phi hành một hồi cũng khá lâu, như để trả thù hôm nọ ba tên đệ tử này chơi mình, Hoàng Đại Tiên đang bay thì lão quay lại và nói với ba người bọn Doãn Phong Dương. Ai à, có lẽ ta già rồi nên đường vào tiên giới trên thiên đình ta cũng quên rồi à, ba tên đồ đệ các ngươi ai có xu nào cho ta vay coi, ta thèm rượu quá à. Cả ba đều há hốc mồm, chỉ trực muốn xỉu. Có lẽ trong đầu cả ba đều đang suy nghĩ cùng một ý. Lúc này, cả bốn thầy trò đang đứng trên một ngọn mây, Hoàng Đại Tiên đang giả vờ tỏ nét mặt đăm chiêu để cố nhớ lại đường vào thiên đình thì bỗng một tiếng nói ở phía xa đằng sau đám người của lão vang lên. Hây hây, bạn nhậu ta cũng lâu lắm rồi không gặp huynh, huynh dạo này trốn kỹ quá à nha. Một người đàn ông à không lại một lão đầu nhìn cũng chẳng có vẻ gì đứng đắn lắm đang tiến nhanh về phía Hoàng Đại Tiên. Lúc lão tiên đó đã tới gần, chỉ còn cách chỗ bốn thầy trò Hoàng Đại Tiên thì Hoàng Đại Tiên liền chắp tay hướng phía sau lưng và làm động tác như đang đếm tiền của người hạ giới về phía ba người bọn Doãn Phong Dương như ra hiệu là các ngươi cho ta vay nóng một chút à. Cả ba thấy lão như vậy chắc mầm rằng lão sư phụ mình đang nợ tiền lão đầu kia nhưng thôi kệ thân lão lo. Thấy vẫn chưa có thứ gì được đưa vào trong tay mình mà lão tiên kia cũng đang bay đến gần, Hoàng Đại Tiên liền nói. Ai ya, lâu quá rồi không gặp. Huynh thật là đã làm ta khốn khổ à, huynh có biết là không có huynh, sáu người huynh đệ chúng ta nhậu không có vui á. Hoàng Đại Tiên chờ một lúc mà vẫn không thấy điều mình cần rồi lão nói tiếp. Hay à, huynh xem ta dạo này bận nhiều việc quá à, bận tới nỗi ta còn không cả nhớ lối vào thiên cung á, ta còn phải nhận đồ đệ để kiếm thêm thu nhập á, thêm thu nhập để trả tiền rượu thịt cho các huynh à, nhưng mà huynh yên tâm ta sẽ trả huynh đầy đủ á. Chưa kịp để lão đầu kia đáp, lão đã quay về phía ba người Doãn Tuấn và thét như chưa bao giờ được thét. Ba tên ngốc các ngươi còn không mau bái kiến bậc tiền bối Trương Quả đi. Sao cứ đực cái mặt ra đó? Nghe xong thì ba người bọn Doãn Phong Dương chỉ muốn khinh lão nhưng vì lễ nghĩa với các bậc tiền bối nên liền khom người hành lễ. Hậu bối xin bái kiến Trương Quả lão đại tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người họ trước đó đã được nhìn thấy Trương Quả lão trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ của Hoàng Đại Tiên. Trương Quả lão nhận lễ từ hậu bối rồi nói với Hoàng Đại Tiên. Ta biết huynh có nhận đồ đệ nhưng mà còn tiền nhậu thì huynh có còn nợ ta sao? Hoàng Đại Tiên như đơ ra một lúc rồi đáp lại. Ây không có, không có. Ta dạo này già rồi hay lẫn, hình như là ta nợ tiền tên đen Lý Thiết Quải à, đợi hai lão đầu dây dưa cả mối độ tầm hơn một tiếng, cả ba người bọn Doãn Phong Dương nhìn thấy lão sư phụ mình ra hiệu đi theo. Cả bốn người đi theo Trương Quả lão mới tới được cổng thiên đình. Tới đây hai lão đầu tạm biệt nhau. Sau đó Hoàng Đại Tiên liền dẫn ba người tới đâu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân để lấy binh khí mà chính lời nói của hai lão trước hố đen năm xưa. Vừa tới nơi tên Tiểu Đồng Tiểu Ngân ra tiếp đón lão. Vừa vào trong cung đập vào mắt ba người bọn Doãn Phong Dương là nơi đây được trang bị như một resort hạng sang dưới hạ giới. Wow wow sư phụ nơi này là đâu vậy? Hoàng Đại Tiên chưa kịp nói thì một tiếng nói từ trong khô cao cấp vang ra và theo sau đó là một lão đầu với phong cách đại đại gia hay đi ba và đang đi nghỉ dưỡng. Đây chính là đâu xuất cung của ta. Ba người bọn Doãn Phong Dương sững người. Vậy ngài chính là Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân đáp, chính ta, cả ba người bọn Doãn Phong Dương cùng nhau hành lễ trước Lão Quân, sau đó thì cả ba chưa kịp ngắm nghía gì thì đã đều bị Hoàng Đại Tiên đuổi đi ra ngoài để ngắm cảnh trên thiên đình, trong cung bây giờ chỉ còn hai lão đầu. Hoàng Đại Tiên nói, huynh đài chẳng hay đã làm công việc năm xưa ta đã nhờ huynh chưa? Lão Quân gật gật đầu nói, hầy ta đã làm xong bốn thứ để trấn trụ thiên hạ. Hoàng Đại Tiên cắt lời, hầy ta chỉ nói là ba thứ thôi, huynh làm bốn làm gì à? Lão Quân có vẻ như uất ức nói. Hừ nếu không có tên, Bật Mã Ôn, kia lấy đi, Định Hải Thần Châm, Từ Lão Ngao thì ta đã làm ba thứ thôi à? Hoàng Đại Tiên hỏi. Vậy con khỉ đó bây giờ đâu rồi à, ta mà gặp được thì hắn. Hắn, phải gọi ta một tiếng sư thúc à, và ta hy vọng hắn sẽ không a tìm ta để đòi lại 6 lạng vàng mà ta mượn hắn đi nhấm rượu với các huynh à, các người giữ bí mật hộ ta à, hôm nào ta sẽ mời lại các huynh một chầu coi như cảm ơn. Thôi bây giờ ta nói lại vào chủ đề chính à, lão quân hiện ra một vệt hắc tuyến trên đầu và nói với Hoàng Đại Tiên. Ta có cây kích ta luyện nó trong lò bát quái 108 năm hạ giới, ta gọi đó là Phương Thiên Hỏa Kích. Năm đó ta đã từng nghe nói dưới hạ giới có một tên mà người đời gọi hắn là Chiến Thần Lữ Bố, hắn luôn kiêu ngạo vì có cái con xúc vật xích thố gì gì đó à, Hoàng Đại Tiên nói. Lão huynh, ngươi mang ra đi để ta xem hàng. Lão quân đáp, hầy hầy, đợi một chút sẽ có shipper mang đến à, Hoàng Đại Tiên thắc mắc. Shipper là cái mẹ gì? Lão quân gãi đầu rồi nói. Ây ya huynh phải học hỏi một chút về thế giới nhân gian hiện tại đi chứ à, thôi có lẽ 15 tên quỷ thủ ta mượn của lão sở dưới âm à, có lẽ cũng sắp mang cả hai thứ lên. Mà huynh cũng nên trốn đi nếu huynh có nợ tiền lão sở à. Một giọng nói của tên Tiểu Đồng vang lên, thưa sư phụ, người của sở Giang Vương đại nhân đã ship hàng lên cung rồi à. Lão quân đáp, cho chúng mang vào đi, Một lúc sau, 6 tên quỷ binh vốn là tùy tùng của Sở Giang Vương đang ì ạch vác theo một cây kích dài tầm 2 mét rồi đặt lên giá xếp vũ khí của lão. Lão quân thấy hàng đã tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh xem, đây là cây kích mà ta đã dùng nhờ thái âm chân hỏa dưới địa ngục và đã rèn đủ 36 ngày đêm mà. Sau đó, ta dài dòng lòng vòng quá rồi. Còn món hàng còn lại là thanh long yển nguyệt đao do ta. Copy, của tên dâu dài họ quan kia, quy trình cũng như phương thiên hỏa kích kia, chỉ có điều nó nặng hơn và dài hơn một chút là khoảng 2m20 và người sử dụng có thể hô cả hai thứ biến dài ngắn to nhỏ tùy ý thích à. Hoàng đại tiên nghe xong liền gật đầu như hài lòng, lão liền truyền âm để gọi ba người bọn Doãn Phong Dương quay lại. Đợi một lúc lâu lão thấy cả ba trở lại bên trong cung rồi lão nói. Hay đây là đồ chơi mới mà ta sẽ dành tặng cho ba đứa các ngươi, đến đây mà xem hàng đi. Lão nói xong thì Dương Nam tiến về phía trước, hắn đưa tay ra trước mặt để cảm nhận thần khí. Như có linh tính, phương thiên hỏa kích bay vụt vào lòng bàn tay của hắn, nắm được phương thiên hỏa kích trong tay, hắn liền làm vài phép để phương thiên hỏa kích nhận chủ và một lúc sau, cây kích phát ra một luồng ánh sáng màu cam nhẹ chứng tỏ là nó đã nhận chủ thành công, hai người Doãn Tuấn và Phong Vũ thấy vậy cũng tấm tắc khen thiết kế của cây kích. Xong xuôi mọi việc, Dương Nam bắt đầu kiểm tra hàng, hắn liền múa kích một vài đường cơ bản và tấm tắc khen. Hàng dùng rất vừa tay, đa tạ sư phụ, đa tạ lão quân. Thấy vậy hàng của Dương Nam rất tốt, Phong Vũ cũng tiến lên và cầm lấy thanh long yển nguyệt đao, hắn đang định nhấc lên để cây đao nhận chủ thì lão quân nói. Ây nhà ngươi cứ từ từ, nó nặng lắm đó à, và khi đứng trước mặt tên dâu dài ngươi cứ yên tâm, ta đã xin bản quyền cây long đao của hắn rồi. Phong Vũ gật đầu rồi cười khì, sau đó hắn mới nhấc cây đại đao lên. Sau khi cho thanh long đao nhận chủ, hắn cũng thử vài đường đao như huynh đệ Dương Nam của mình. Khi thấy ổn áp nước nôi thì hắn cũng chắp tay đa tạ hai người Hoàng Đại Tiên và Lão Quân đã tặng cho hắn đồ tốt. Thấy như vậy Lão Quân cũng nói qua công dụng cho cả hai người về hai món binh khí chất lượng này bằng những lời đã nói trước đó với Hoàng Đại Tiên. Cả hai có vẻ rất thích thú liên tục múa may quay cuồng cùng đồ chơi mới, thấy hai huynh đệ của mình có hàng ngon nên Doãn Tuấn sốt ruột liền hỏi Hoàng Đại Tiên. Ây sư phụ, hai người họ có bảo bối rồi sao của con lại chưa có à? Nghe Doãn Tuấn nói xong Hoàng Đại Tiên như nhớ ra điều gì rồi lão liền nói với ba tên đệ tử. Cả ba ngươi hãy cáo từ lão quân đi, Phong Vũ và Dương Nam, hai người các ngươi hãy trở về đạo quán trước, ta và Doãn Tuấn đi chơi một chút rồi sẽ về sau. Nói xong thì hai người Phong Vũ và Dương Nam nghe lệnh rồi thi triển thuật phi hành về đạo quán, còn về phần lão, sau khi hai người Phong Vũ và Dương Nam vừa bay khuất tầm mắt, lúc này lão mới bảo Doãn Tuấn đi theo mình xuống Long Cung của Đông Hải Long Vương để tìm đồ chơi cho hắn. Doãn Tuấn nghe xong liền vui lắm và hắn liền nhảy lên và dùng Bạch Hoàng Vân mà bay đi mất hút, vì khi còn ở bên trong Thanh Thiên Sơn Hà Đồ, hắn cũng đã biết đường tới và từng nhiều lần xuống Long Cung để náo loạn một hồi nhưng không bị ai quản chế. Hắn vừa bay đi trước Hoàng Đại Tiên thì nhanh chóng bay ra khỏi thiên cung và mặc kệ lão sư phụ đang cố đuổi theo và để ngoài tai những lời mà lão đang gọi với hắn, vì hắn biết kiểu gì thì lão cũng sẽ hành mình nên đi trước cho lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượn một hồi trên bầu trời xanh cùng với những cơn gió mát thì cuối cùng hắn cũng tới được nơi cần đến, và trước khi đi xuống Long Cung, hắn đã sử dụng phép nhập thủy để đi lại trong nước biển cho dễ dàng hơn. Lặn một hồi mày mò cuối cùng hắn cũng tới được trước cửa của Long Cung, nhưng chào đón hắn không phải là Long Vương mà là đám lính thủy hải sản gồm mấy tên tôm, cua, ghẻ, mực. Hắn bị bọn lính tôm cua này chặn lại tỏ ý người lạ không được phép vào trong cung. Hắn thấy vậy cười khẩy một cái rồi nói. Ta là người từ thiên cung tới đây và ta đã có hẹn với cái lão Long Vương nhà các ngươi. Ai cản đường ta thì chắc chắn sẽ là miếng mồi nhậu trên đĩa của ta vào bữa tối đó, nghe không? Ta cũng không ngại đâu nếu các ngươi muốn nhảy vào. Nghe những lời nói đó của Doãn Tuấn, một số tên lính tôm như bùn rùn cả tay chân đứng không vững nữa. Doãn Tuấn thấy vậy thì cười rồi đang định bước vào bên trong cung thì bỗng trong cửa cung mở ra và bước ra là một thanh niên mặc khôi giáp bạc, hai tay cầm song tiên màu ngọc lục bảo, dáng người khá cao tầm 1m80, khuôn mặt khá ưa nhìn, tóc màu xanh lam cắt ngắn rất hiện đại, và hắn đang từng bước tiến ra rồi hắn chỉ thẳng một cây roi về phía Doãn Tuấn rồi quát. Ngươi là ai, hà cớ gì tới nơi đây làm loạn? Có biết đây là đâu không? Còn không mau cút đi, đừng ở đây mà làm loạn. Không thì đừng trách song tiên của ta. Doãn Tuấn cũng cười rồi nói. Ta là Doãn Tuấn, từ Liên Mộc Sơn tới nơi đây để gặp Long Vương có chút chuyện riêng. Vị huynh đệ này, nhà ngươi là ai mà sao ta chưa được gặp ngươi lần nào nhỉ? Tên kia vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó liền nói. Hừ, ngươi không đáng để biết ta nhưng thôi ta sẽ cho ngươi chết để không uổng là không biết chết dưới tay ai. Ta là Tử Lam là hoàng tử của Đông Hải. Chưa nói xong Doãn Tuấn cắt lời. Thôi vậy là đủ rồi. Vào chủ đề chính luôn nhé. Cách chương.